gả cho Bệnh Kiều Ác Lăng Xung Hỉ. Chương 67, nụ hôn trên mi. Khóc chuyện audio.com. Tiểu sói xám tiên sinh đã không có cách nào chạm vào chân phải trong suốt của nàng. Nơi trong suốt còn đang không ngừng lan tràn. Có lẽ cái này, chính là thời gian nàng có thể ở trong thế giới ký ức này. Bộ phận trong suốt đang dần dần mở rộng. Tính từ trạng vạng ngày hôm qua, nhiều nhất nàng chỉ có thể lại bồi bên y 2 ngày nữa. Nguyễn Thu Thu nhìn tiểu sói xám tiên sinh không biết từ chỗ nào tìm được lá cây lớn. Bên trong lá cây chứa chút nước sáng óng ánh. Trong lòng chua xót, không biết nên nói cái gì. Tiểu sói xám tiên sinh rất nhạy bén đã nhận ra cảm xúc nàng sa sút. Hình như không vui lắm. Y mím môi, do dự một lát, sau đó mới đi qua. Trên hàng mi dài dính chút bọt nước. Giơ tay lấy xuống hai rúm lông sói màu xám bạc dính trên mặt nạ của Nguyễn Thu Thu. Tiểu sói xám tiên sinh cẩn thận nắm chặt mớ lông ấy trong tay. Đây là lông sói dính phải mùi hương của tiểu phu nhân. Lát nữa y sẽ cất kỹ mới được. Sói, ngao, đi ra ngoài, sói đi ra ngoài trước. Thu Thu mau đứng lên. Tiểu sói xám tiên sinh nhìn Nguyễn Thu Thu. Đôi mắt trong veo lóe lên một chút kỳ vọng nho nhỏ. Ngao ô, lát nữa. Sói mang Thu Thu đi bắt cá được không? Đi ra ngoài hoạt động một chút, tâm trạng của nàng sẽ tốt lên chăng? Nguyễn Thu Thu nắm chặt tay. Nàng rất muốn gật đầu. Nhưng dáng vẻ của nàng bây giờ đừng nói là đi ra ngoài bắt cá. Chỉ cần không chú ý một tí thôi thì tiểu sói xám tiên sinh sẽ phát hiện chân phải của nàng đã biến mất. Nàng nhìn nét mặt mong mỏi của y, trong lòng phát đau, vành mắt Nguyễn Thu Thu đỏ lên, không biết nên mở lời thế nào với sói con trước mặt. Nàng không có cách nào đi ra ngoài bắt cá với y. Nàng không chỉ không thể cùng y đi bắt cá, thậm chí, rất nhanh thôi, nàng sẽ không cách nào bồi y nói chuyện. Nguyễn Thu Thu không nhịn được nghĩ. Là 3 ngày sau nàng biến mất trong hư không sẽ làm y khổ sở hơn hay là bây giờ trực tiếp thẳng thắn tất cả chỉ là hư ảo sẽ càng làm y khổ sở hơn. Nàng hé môi, cổ họng có hơi đắng chát. Ta, Nguyễn Thu Thu nói đến một nửa. Đã bị Tiểu Uyên quyết ngắt lời. Ngao ô, sói biết rồi. Có phải Thu Thu sinh bệnh rồi không? Trong hình dáng tiểu sói xám tiên sinh thực chất là chàng sói nào đó không muốn tỉnh lại. Đôi mắt xinh đẹp dần dần tĩnh mịch, ngao, ngao ô, sói sẽ đi tìm dược thảo. Trong mắt y mang theo một tia cầu xin không dễ phát hiện. Nơi đáy mắt ánh lên chút đỏ tươi, ngay cả vành mắt cũng đỏ lên. Y chăm chú nhìn chằm chằm Nguyễn Thu Thu, trông y như sắp khóc. Nguyễn Thu Thu bị con sói này làm cho cũng muốn khóc. Nàng biết sói con đứng trước mặt nàng bây giờ. Chính là lão sói xám tiên sinh đang đè lên nàng ở trên giường đá ấy. Nàng cũng biết, là trong tiềm thức lão sói xám tiên sinh không muốn tỉnh lại. Rõ ràng trở lại trong hiện thực, nàng cũng sẽ không rời đi y, chàng sói này làm nũng như vậy là muốn thế nào đây? Tuy rằng nghĩ như vậy, nhưng cuối cùng Nguyễn Thu Thu vẫn mềm lòng. Nàng vươn tay, kéo tiểu sói xám tiên sinh lại. Chân ta đau. Hôm nay không thể đi bắt cá, thức ăn trong nhà còn đủ, hôm nay chàng ở lại trong nhà bồi ta dược không? Từ trong miệng Nguyễn Thu Thu nghe được từ, nhà, này, mắt tiểu sói xám tiên sinh càng đỏ hơn, cuối cùng một người một sói không đi đâu nữa, thành thành thật thật làm ổ trong sơn động cả ngày học ngôn ngữ loài người. Chân phải trong suốt của Nguyễn Thu Thu cũng không có khôi phục. Thậm chí tốc độ lan tràn so với nàng dự đoán còn mau hơn. Chờ đến khi chạng vạng, từ bắp chân trở xuống đều biến thành trong suốt, may là ý thức thể trở nên trong suốt, cũng sẽ không kèm theo chút đau đớn nào, cho nên Nguyễn Thu Thu cảm thấy còn khá ổn. Hơn một ngày tiếp theo, Nguyễn Thu Thu vẫn luôn lằng nhằng không cho tiểu sói xám tiên sinh ra cửa. Phần lưng bên đùi phải của nàng gần như đã biến trong suốt cả rồi. Kỳ thật tiểu sói xám tiên sinh đã sớm phát hiện nàng khác thường. Nhưng y không có một hai muốn vén cỏ khô đắp trên đùi Nguyễn Thu Thu lên. Ở trước mặt nàng cũng tỏ ra bình thường, trông rất bình tĩnh, chờ đến khi buổi chiều ngày hôm sau, tiểu sói xám tiên sinh nói y muốn ra ngoài đi săn. Để cho Nguyễn Thu Thu ở nhà chờ y, hôm nay thời tiết bên ngoài hiếm khi rất tốt. Mặt trời lộ ra, xuyên qua tầng mây chiếu vào trên vách núi đá, hiện lên ánh vàng nhàn nhạt ấm áp, ánh sáng nhỏ bé từ cửa sơn động chiếu vào, in trên gò má của tiểu sói xám tiên sinh, làm cho y trông như đang hòa mình với ánh mặt trời. Ở trong thời tiết sáng ngời và ấm áp thế này, thức ăn sẽ trở nên nhiều hơn, độ an toàn khi đi săn cũng cao hơn nhiều lắm, nhưng Nguyễn Thu Thu vẫn không muốn y đi ra ngoài. Nàng cảm giác mình không còn được bồi y thêm lâu hơn nữa. Nhưng mà lúc này đây, tiểu sói xám tiên sinh đặc biệt kiên định, mặc kệ Nguyễn Thu Thu nói cái gì, y đều nhất định muốn đi. Nguyễn Thu Thu rất ngoan, bất đắc dĩ, gật đầu, nhưng sói con còn có chút không yên tâm. Y kéo tay của Nguyễn Thu Thu, dùng ngón út nghéo tay với nàng một cái, sau đó lại dùng cái trán khẽ chạm trán nàng. Lang tộc ước định, tiểu sói xám tiên sinh rất nghiêm túc nói. Chờ sói trở về, Nguyễn Thu Thu có hơi buồn cười. Nhưng chờ sau khi tiểu sói xám tiên sinh rời khỏi sơn động, mới cảm thấy động tác y vừa làm có chút quen thuộc khó hiểu. Hình như trước khi nàng tiến vào thế giới ký ức, lão sói xám tiên sinh cũng làm như thế này. Nếu đây là ước định đặc biệt của lang tộc, như vậy chàng sói này muốn nói với nàng cái gì đây? Đã hiểu rõ Uyên Quyết cũng không phải không thích hoặc là bài xích nàng như nàng đã nghĩ. Nguyễn Thu Thu không biết năm tháng đã gây ra những gì cho tiểu sói xám tiên sinh đáng yêu. Mới làm cho y càng ngày càng không giỏi biểu đạt, càng ngày càng khó gần. Nàng nhắm mắt lại nghỉ ngơi, chờ sói con trở về. Nhưng Nguyễn Thu Thu chờ hồi lâu. Mãi đến khi trời tối xuống, tiểu sói xám tiên sinh cũng chưa trở về. Nguyễn Thu Thu có hơi sợ hãi. Thân thể của nàng đã biến thành trong suốt hơn phân nửa rồi. Nếu lại chậm trễ chút nữa, nàng sẽ thoát khỏi thế giới ký ức. Nàng đỡ vách tường một chân đứng lên, từ trong sơn động cầm lấy một cây gậy gỗ, chống lấy ý thức thể gần như rách nát, muốn đi ra bên ngoài tìm sói. Nhưng nàng còn chưa có đi ra được vài bước, đã nghe thấy cách đó không xa từ từ truyền đến tiếng cười. Giọng điệu khó nghe của Hùng Yêu Bộ Lạc Thủy Chư vang lên. Con sói này thật ngu nha, vậy mà muốn dùng cái đuôi của mình đi đổi dược thảo. Cười chết ta mà, chúng ta cần cái đuôi của y làm cái gì? Chạc, A Phụ của Chư Châu tự mình đành y hộc máu kia kìa. Lúc đó ngươi không ở đấy nên không thấy được, trong mắt y lúc đó không thể tin mà lại tuyệt vọng bao nhiêu. Mà này, y không phải lang yêu à, vì sao lại muốn đổi dược thảo dùng cho con người? Hẳn là điên rồi, đừng nói về tên quái gỡ này nữa. Nhanh lên thôi, con sói con này sắp tắt thở rồi. Mau ném vào trong ổ đi, để y tự sinh tự diệt. Cũng xem như bộ lạc thủy chư chúng ta không có lỗi với y, tiếng nói nơi xa càng ngày càng gần. Trái tim Nguyễn Thu Thu lại tựa như bị muôn vàn cây kim đâm chọc. Nước mắt tràn mi, không ngừng trào ra ngoài. Bên tai nàng vang lên tiếng, ầm, nặng nề, cùng với mùi máu tươi nồng đậm. Hai tên chữ yêu thành niên ném tiểu sói xám tiên sinh buổi chiều hãy còn khỏe mạnh vào. Toàn thân y đều là máu tươi. Cái đuôi cắt đứt một nửa, hai tay lại gắt gao nắm chặt một thứ gì đó, một nỗi đau lòng và phẫn nộ khó có thể diễn tả dâng lên. Nguyễn Thu Thu căn bản đứng không vững nữa, nàng tức đến cả người phát run, hít thở không thông, A Phụ của Chư Châu ra tay. Nhưng đó không phải yêu tốt từng giúp đỡ tiểu sói xám tiên sinh sao? Hai ngày nay y cũng nói cho nàng, A Phụ của Chư Châu từng cho y uống chút nước ấm. Tấm da rách trong nhà này cũng là ông ta đưa, đuổi đi là có ý gì, tự sinh tự diệt lại là có ý gì, thì ra, bị khi dễ bị ném đá bị gọi là kẻ câm chỉ là một phần nhỏ của ác mộng thôi sao. Thì ra, bộ lạc Viêm Lang không phải bộ lạc duy nhất bỏ rơi y. Tiểu sói xám tiên sinh của nàng, rốt cuộc bị bỏ rơi biết bao nhiêu lần rồi, Nguyễn Thu Thu rất hy vọng cây gậy gỗ trong tay mình biến thành hai cây đại đao. Trực tiếp chém hai tên chữ yêu trước mặt thành hai nửa. Nhưng nàng hao hết toàn lực, cũng chỉ nhẹ bỗng vứt cây gậy gỗ được tới cửa sơn động. Chính mình cũng ngồi trên mặt đất, dần dần, toàn thân cũng sắp biến thành trong suốt. Khụ, ở trên đất, tiểu sói xám tiên sinh nhẹ nhàng ho hai tiếng, ý cố mở mắt ra, muốn duỗi tay chạm vào Nguyễn Thu Thu đang dần trở nên trong suốt. Nhưng một lần lại một lần, mặc kệ là tay của y, hay là dược thảo mà y khó khăn lắm mới có được trong tay mình. Cứ luôn xuyên qua nàng, nước mắt nóng hổi từ hốc mắt tiểu sói xám tiên sinh chảy ra. Từng giọt rơi trên mặt đất, trông vô cùng đau lòng. Y như vậy, làm Nguyễn Thu Thu cho rằng chính mình lập tức sẽ về trời. Rõ ràng, rất nhanh sẽ gặp mặt tại hiện thực. Tiểu sói xám tiên sinh nghẹn ngào, dùng hết sức ngồi dậy, bắt được tay nàng, như là cố lấy hết dũng khí. Ô, sói, muốn hôn hôn Thu Thu. Nguyễn Thu Thu nâng lên tay phải vẫn còn chưa biến mất. Sờ soạng chạm tới khóe mắt ướt đẫm của y, tiểu sói xám tiên sinh cắn chặt môi, nước mắt rơi xuống từng giọt to. Nguyễn Thu Thu dùng sức gật gật đầu, mặt nạ lại rớt xuống, nàng từ trong mắt y thấy rõ dáng vẻ của mình bây giờ. Là nàng khi còn nhỏ, trên làn mi rơi xuống một nụ hôn nhẹ nhàng, Nguyễn Thu Thu chỉ cảm thấy tầm mắt trước mặt hoàn toàn mơ hồ. Quanh thân truyền đến lực hút cực lớn kéo nàng về hiện thực. Trong mắt tiểu sói xám tiên sinh lại giống như mới tỉnh từ giấc mộng. Y đánh đuổi những chư chư đáng giận ấy, cõng theo tấm da thú cũ mà bọn họ từng sử dụng. Lưu lạc trên đại lục này, vớt lên hồng điêu của Sa tộc, đánh bại dũng sĩ cường đại nhất hổ tộc. Y đi qua hoang mạc, vượt qua sông băng, chỉ duy nhất không hề thay đổi. Là sự cô độc, trên lông mi của tiểu sói xám tiên sinh dính bọt nước. Dần dần, từng chút trưởng thành, ý thức chợt tỉnh táo lại, Nguyễn Thu Thu chậm rãi mở mắt, lọt vào trong mắt là ánh sáng có hơi chói mắt, nước mắt chảy xuống từ khóe mắt, nàng còn chưa lấy lại tinh thần, chỉ cảm thấy tay nàng, bị một bàn tay to ấm áp, thậm chí khá nóng nắm chặt lấy, cứ mỗi lần nghĩ đã hết ngược hết khổ rồi. Thì ta cứ đổi mới cách ngược. Hết chương 67, cách chương.